Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 876. Tình Thâm, Nam, Ngao Mộc Dương đuổi theo con mực quần chậm chạp du động. Đối với cá cờ mà nói, con mực quần du động tốc độ xác thực tương đối chậm chạp. Con mực du động quá trình rất có ý tứ. Chúng thân thể tựa như cái túi, có cái bộ vị kêu áo khoác khang kết nối có một cái khí quan kêu cái phế úc quản. Như vậy đương chúng cơ bắp co rút lại cầm áo khoác khang trong nước từ cái phế úc trong khu vực quản. Lý phun ra thời điểm, bởi vì thủy lưu phản tác dụng, có thể khiến cho chúng hướng về sau rút lui. Cho nên, chúng du động là một lui về phía sau quá trình. Cá cờ nhóm tại chúng sau lưng dồn sức, chúng đầu hướng về sau nhìn xem những ngày này địch sau đó tới rút lui du động. Ngao Mộc Dương cảm thấy như vậy có phần tàn khốc, con mực nhóm chẳng khác nào là trơ mắt nhìn lên trời địch lần lượt xông tới đem chúng đồng loại cho bắt ăn tươi, có đôi khi có trơ mắt nhìn lên trời địch bị bắt được chính mình. Cũng không biết con mực có hay không tư tưởng. Có cảm giác hay không? Lão Ngao trong lòng cân nhắc. Không có khá tốt, nếu là có lời vậy thảm. Giết người bất quá gật đầu địa tử vong không đáng sợ. Đáng sợ là đi trực diện tử vong. Nhìn thẳng vào tử vong. Lỗ Tấn nói qua, Lỗ Tấn thực nói qua. Thực mãnh sĩ, có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh. Có can đảm nhìn thẳng vào lâm ly máu tươi. Mãnh sĩ không cần nhìn thẳng vào tử vong, con mực nhóm lại cần làm như vậy. Lão Ngao vì vậy liền thở ngắn than dài. Hắn là rảnh rỗi nhức chứng mới làm như vậy. Dù sao đuổi theo con mực quần cũng không có chuyện gì, còn không bằng nghiên cứu một chút sinh vật biển tập tính. Cái kia cùng hắn đồng hành con mái cá tựa hồ thật sự là hắn này là cá cờ thân hình phối ngẫu. Dù sao hai người quan hệ không tầm thường. Phát hiện Ngao Mộc Dương không có đi săn con mực thời điểm. Này con mái cá còn nhiều lần đem chính mình bắt được con mực đưa đến trước mặt hắn. Ngao Mộc Dương đối với con mực không hề có hứng thú. Hắn cũng không cảm giác đói bụng, cho nên sẽ không ăn, mà là dừng lại ở con mực quần đằng sau quan sát trận này săn mồi hoạt động. Thuận tiện ngẫu nhiên cảm khái hai tiếng, sau một khoảng thời gian. Hắn phát hiện tình huống không đúng lực, săn mồi hoạt động vẫn còn tiếp tục, thế nhưng là kẻ săn mồi cùng bị kẻ săn mồi thân phận lại phải thay đổi đổi. Nước biển đột nhiên sao động vô cùng lợi hại, chạy thoát thân bên trong con mực quần bắt đầu tản ra. Chúng phun ra mực nước nhuộm đen cái hải vực này, để cho Ngao Mộc Dương vô pháp thấy rõ trong đó xuất hiện vật gì. Bất quá có thể đoán trước. Này xuất hiện là một con cá lớn, so với cá cờ nhóm cái đầu càng lớn cá, bằng không nước biển không lại đột nhiên sao động lợi hại như vậy. Vì vậy hắn cảnh giác nhìn chằm chằm bị khói đen bao phủ nước biển. Cũng đầu hướng xuống bất cứ lúc nào cũng là làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Theo con mực bốn phía chạy trốn, theo nước biển pha loãng con mực phun ra mực nước. Một cái thân hình khổng lồ mơ hồ xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Cá cờ nhóm đồng dạng chạy trốn tứ phía. Thân hình khổng lồ ở trong nước một hồi sôi trào. Rồi đột nhiên hướng về mặt nước phóng đi. Nhanh chóng bắn về phía một mảnh cá cờ. Đường nó rời đi hắc sắc thủy vực. Ngao Mộc Dương thấy rõ nó bộ dáng. Ô mắt đen, cự miệng rộng, sắc bén hàm răng cùng giữ tợn đôi hàm. Con cá này đầu tựa như một mảnh phóng đại mấy trăm lần cá răng đao. Thực nhân xa, lại xưng cá mập trắng lớn. Ở chỗ này đụng phải cá mập trắng lớn kỳ thật Ngao Mộc Dương cũng không phải rất giật mình. Cá mập trắng lớn có kinh người khứu giác. Chúng ngửi cầu thần kinh khí quan chiếm được não dung lượng 14%. Theo khoa học đưa tin chúng có thể ngửi được 1 km ngoài bị pha loãng thành nguyên lai 1.500 nồng độ. Huyết dịch mùi, hơn cá cờ tại săn mồi con mực quần. Xung quanh nếu có thực nhân xa, vậy khẳng định sẽ phát hiện chúng bóng dáng. Bởi vì mặc kệ cá cờ còn là con mực đều là cá mập trắng lớn ngon miệng mỹ thực. Này cá mập trắng lớn cái đầu rất lớn. Ngao Mộc Dương đoán chừng hai cái mình cũng không ai ra trưởng. Tối thiểu có tiếp cận 5 mét. Nó đánh về phía một mảnh đại kỳ cá. Kia cá cờ lúc trước tại con mực quần bên trong chia rẽ. Hoành hành ngang ngược, quả thật không có địch thủ. Có thể là đụng phải cá mập trắng lớn nó kinh sợ. Vặn vẹo cái đuôi liền nghĩ chạy. Hơn nữa là cúi người hướng thâm hải toàn. Chui vào, xem ra đây là tất cả cá cờ đụng phải cá mập. Kình ngư nhóm thông dụng kỹ năng. Lợi dụng bản thân đối với thủy áp biến hóa càng mạnh thích ứng năng lực tới vùng vẫy thoát ra khỏi. Thiên địch, này cá cờ phản ứng cũng không chậm. Có thể nó ngay tại cúi người hạ hướng thời điểm. Phía dưới thủy vực lại lao ra mấy cái cá lớn. Những cái này cá cái đầu so với cá cờ đại nhưng so với kia cá mập trắng lớn muốn nhỏ. Thân thể thô to mà ngắn. Đầu cao gần hình vuông. Miệng hai bên có cá mập chỉ có tiêu chí tai nứt ra. Miệng há khai mở hiển lộ bên trong cũng là dài khắp răng nhọn. Thấy được từ đáy biển xông lên cá lớn. Ngao Mộc Dương ánh mắt đều muốn trợn tròn. Những cái này tiểu cái đầu là hổ sa. Hơn nữa không phải là rộng văn hổ sa cùng vân mảnh hổ sa này hai loại hồng dương hải vực tương đối. Thấy nhiều trung thực hổ sa. Chúng là trồn sóc sa. Chỉ là tục xưng vì hổ sa. Đây là hải dương học một người trong có ý tứ sai lầm tục xưng. Hổ sa bản thân cũng không hổ. Cũng không hung tàn. Ví dụ như rộng văn hổ sa cùng vân mảnh hổ sa. Chúng cái đỉnh đầu dài hơn đại nhất mét. Tại cá mập gia tộc xem như con ngoan. Các trong miệng hổ sa nói không phải là chúng. Mà là Ngao Mộc Dương bây giờ nhìn đến loại này trồn sóc sa. Có thể dài đến dài 5 mét hung tàn cá mập. Hổ sa cùng cá mập trắng lớn lại trà trộn cùng một chỗ cộng đồng đi săn. Ngao Mộc Dương giật mình. Này tại Hải Dương nghiên cứu khoa học bên trong là chưa từng phát hiện sự tình. Cá cờ lại càng là kinh hoàng. Hạ tháo chạy cá cờ quán tính quá mạnh mẽ. Nó một mực chui xuống không kịp quay đầu. Mấy cái hổ sa thoáng cái đem nó cho vây quanh. Này giống như là ca tô ưng. Nam tốt, hướng sơn dụ, thanh thủy kiện nhóm vây quanh đào hoa cốc vẽ trong hương. Tuyệt đối là hạ tử thủ làm cho a. Tấm vé miệng lớn nhanh chóng sát lại đi. Không có bất kỳ thanh âm. Chừng hai thước rưỡi cá cờ bị phanh thây. Ngao Mộc Dương nhìn run như cầy sấy. Sau đó hắn nhanh chóng ý thức được. Chính mình nhìn cái rắm a. Nhanh chóng chạy. Hiện tại chính mình cũng không phải là vương giả. Mà là cái thanh đồng đệ đệ. Vẫn bị một đám vương giả cùng tinh diệu cho để mắt tới thanh đồng đệ đệ. Vượt quá hắn dự kiến. Trong mắt của hắn vương giả cá mập trắng lớn lại cũng chạy. Cá mập trắng lớn thấy được hổ sa quần sau khi xuất hiện lập tức phóng tới con mực quần. Nó cùng heo chắp tay bạch thái. Cải trắng giống như tại con mực quần trong một bữa làm loạn. Ngậm lấy một miệng con mực chạy như bay. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh. Hóa ra đó là một trùng hợp. Cá mập trắng lớn cùng hổ sa quần cũng không phải cùng đi kết bạn đi săn. Điều này làm cho hắn thả lỏng. Vừa rồi cá mập trắng lớn cùng hổ sa quần cấu thành trước chắn truy đuổi săn bắn vòng hù đến hắn. Nếu như cá mập trắng lớn cùng hổ sa nhóm có thể hợp tác đi săn. Vậy cũng liền phiền toái. Hổ sa nhóm bỏ qua rời đi cá mập trắng lớn. Chúng dùng lồi ra ánh mắt để mắt tới cá cờ nhóm. Xé rách toái điều thứ nhất đại kỳ cá chúng không có ăn uống gì. Mà là đưa ánh mắt nhìn về phía một cái khác mảnh cá cờ. Hảo chết không chết. Chúng để mắt tới cá cờ là Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương cũng không phải sợ chúng. Lão tử liền hổ kình cũng có thể chạy qua. Huống chi các ngươi mấy cái hổ xa. Tới truy đuổi lão tử. Lão tử mang bọn ngươi đi xem một chút hổ kình ca ca. Cái kia không phải là vương giả. cái đó là Đỗi Thiên Đỗi Địa Vương người Đồ Tể. Khí thế của hắn dâng trào hất đầu, lập tức cùng ngư lôi giống như phóng ra, vèo thoáng cái phi chạy trốn ra ngoài. Lão Ngao có lòng tin không bị này mấy cái hổ sa truy đuổi, có thể lại là hảo chết không chết. Cái kia cùng hắn cùng một chỗ con mái cá cờ phản phương hướng du. Vốn con mái cá cờ là chạy trốn, kết quả thấy được hổ sa nhóm để mắt tới Lão Ngao, nó lại bơi về tới, để cho Lão Ngao nói cái gì cho phải. Cá đang lúc tự có chân tình tại, này con mái cá có ý tứ gì? Không thể cùng sinh liền muốn cùng chung chết, được thành so với mục đích gì từ chết? Ao ước uyên ương không ao ước tiên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.